Công đức ấn, chương 649, bóc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Dược Sơn bị xóa đi. Nguyên bản thiên hạ đệ nhất linh phong biến mất. Thay vào đó là một cái hố sâu to lớn. Trong hố, một cái bóng đen bị ép lui lại. Dấu chân trên mặt đất hoạch xuất ra hai đạo thật sâu kéo vết. Nó sinh ra ở hỗn độn chi môn. Bị quản chế cho hỗn độn chi môn. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn cự thú gánh không được. Nó không cam lòng ngửa đầu xem thiên. Phát ra từng tiếng giống to. Thanh âm tựa như thiên hạ truyền âm. Theo Đại Dược Sơn vị trí truyền bá ra ngoài. Một vòng giống như gợn sóng đồng dạng chấn động ra. Nháy mắt truyền khắp cả mảnh trời dưới. Vô số người bị ảnh hưởng này. Sinh lòng bất an, thiên đạo sụp đổ ngăn, thế đạo đã loạn, yêu ma quỷ quái hoành hành, nơi nào mới là tịnh thổ. Hỗn độn cự thú bị tỏa liên kéo đến chỗ cửa, nó vẫn không có từ bỏ. Hai tay bới ra lại hai cánh cửa, đem thân thể của mình cưỡng ép cắm ở trên cửa. Hắc khí ngưng tụ mà thành tay nắm lấy hỗn độn chi môn. Ngón tay trên cửa đều móc hạ thật sâu chỉ ấn. Vô luận công đức ấn như thế nào trách mắng, chấn áp, nó đều không buông tay. Nó thân thể còn đang run động, bóc ra những cái kia tàn hồn. Rời đi hỗn độn cự thú thân thể tàn hồn bị quy tắc đã đề ra. Trực tiếp tiêu tán tại giữa thiên địa. Cái này lần nữa suy yếu hỗn độn cự thú lực lượng. Ấn lý thuyết nó sẽ trở nên càng suy yếu. Càng khó ngăn cản hỗn độn chi môn bên trong sức lôi kéo. Mà giờ khắc này nó như là như bị điên. Phát huy ra thực lực so trước đó càng mạnh. Đợi đến trên sợi tóc mặt quỷ đều bị bóc ra. Cái khác mặt quỷ thụ chấn nhiếp lại không dám lại bám vào trên đó lúc. Hỗn độn cự thú lúc này mới thỏa mãn đem sợi tóc bắt đến ở trong tay. Chỉ là hắn vốn là dùng tay nắm lấy môn. Giờ phút này buông tay đi bắt sợi tóc, cả người liền rốt cuộc nhịn không được áp lực ngã vào hỗn độn chi môn. Ngay sau đó, hỗn độn chi môn bành một tiếng chặt chẽ đóng lại, công đức lúc này mới thu liễm quanh thân ánh sáng xanh lục. Khương Chỉ Khanh chú ý tới công đức ấn trên đại thụ lá cây đều rơi xuống rất nhiều. Có một bộ phận cành cây đều trụi lùi, lần này trấn áp hỗn độn cự thú. Công đức ấn hao tổn không nhỏ. Nó quy tắc phía dưới hỗn độn cự thú. Vì sao không hoàn toàn nghe lệnh cho nó? Thật là bởi vì hung hồn hung tính chưa diệt quy tắc chưa triệt để hoàn thiện nguyên nhân. Vẫn là có khác nguyên do. Hỗn độn cự thú nổi điên hai lần. Hai lần đều tại Đại Dược Sơn. Một lần là tại công kích Nam Cung Ly phân thân lúc. Nó đột nhiên mất khống chế. Không chỉ công kích Nam Cung Ly, còn hủy đại dược trên núi kỳ chân dị bảo. Những vật kia đối với công đức ấn cùng hắn tới nói đều 10 phần trọng yếu. Làm sao ngay lúc đó hỗn độn cự thú căn bản không nghe hiệu lệnh. Như bị điên phát cuồng công kích trước mắt có thể nhìn thấy hết thảy. Trực tiếp đem đại dược trên núi sinh linh hủy hoại chỉ trong chốc lát mới coi như thôi. Cả ngọn núi đều bị nó làm hỏng. Về sau chính là vừa rồi, nó cướp đoạt La Bạc Cần đi sau cuồng, đem đầu tóc tơ bên trên cái khác mặt quỷ toàn bộ bóc ra sạch sẽ về sau, mới đem tóc kia tơ cho nắm đến ở trong tay. Cái này làm phép, để Khương Chỉ Khanh sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là cái này ngưng tụ trong cơ thể có một cái xa so với cái khác tàn hồn mạnh hơn thần thức. Là ngưng tụ thể chỗ căn bản. Nó muốn độc chiếm cọng tóc. Mỗi lần hỗn độn cự thú bị giam vào hỗn độn chi môn về sau, trong môn liền sẽ truyền ra điên cuồng tiếng gào thét. Nó sẽ ở bên trong phát tiết một đoạn thời gian rất dài sau mới dần dần bình ổn lại. Nhưng mà lần này, nó sau khi đi vào cũng không có ầm ĩ. Hỗn độn chi môn bên trong vô thanh vô tức, là chưa bao giờ có yên tĩnh. Nó ở bên trong làm cái gì đây? Tất cả những thứ này, Khương Chỉ Khanh đều không biết gì. Hắn tuy rằng cùng công đức ấn ký kết khế ước, Nhưng đối với hỗn độn chi môn này cùng một chỗ, Khương Chỉ Khanh cũng là kiến thức nửa vời. Lại hắn không cách nào cùng hỗn độn cự thú trực tiếp liên hệ. Chỉ có thể thông qua công đức ấn. Nhưng công đức ấn giờ phút này hiển nhiên không nói gì ý tứ. Nó ánh sáng xanh lục tán đi. Toàn bộ đại thủ cũng không còn trôi nổi tại thức hải. Mà là bay vào con dấu bên trong điều tức đi. Khương Chỉ Khanh cũng nguyên thần bị hao tổn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thiên. Trên đầu thiên không sương mù mông lung. Sớm đã nhìn không thấy tổ trạch tung tích. Tô Lâm An che chở bọn họ rời đi. Cũng tốt, cứ như vậy. Hắn không cần nhìn tận mắt cố nhân đi chết. Trong mắt hắn, Nam Ly Nguyệt bọn họ vô luận như thế nào cũng không tính ác nhân. Đại Dược Sơn đã không có bất luận cái gì tư nguyên linh khí. Khương Chỉ Khanh bay đến sát vách nhỏ Dược Sơn. Hắn đem nhỏ Dược Sơn bên trên bảo vật đều thu nhập chữ vật pháp bảo sau lúc này mới ngự kiếm rời đi. Công đức ấn có thể tầm bổ nguyên thần của hắn. Trợ giúp hắn tu luyện. Lại không giúp được trời sinh. Hắn gần nhất lấy được tư nguyên linh khí. Một bộ phận dùng để cung cấp công đức ấn. Còn lại đều dùng tại trời sinh trên thân. Trời sinh bị thương rất nặng. Lúc trước vì trợ hắn bài trừ mê chướng. Trời sinh mạnh mẽ lột hết ra chính mình một con mắt khảm vào hắn trên cổ tay. Để hắn khôi phục thanh tình. Là cứu được mệnh của hắn. Trời sinh hiện tại chỉ còn lại có một con mắt. Lại cái kia ánh mắt vẫn còn tiếp tục trắng bệch. Mắt đen càng ngày càng nhỏ. Hiện tại cơ hồ chỉ có hạt mè nhi lớn như vậy một chút. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, không được bao lâu cái kia trong mắt điểm đen nhi liền sẽ hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một mảnh tròng trắng mắt, chỉ là vô luận lấp bao nhiêu linh dược. Trời sinh ánh mắt cũng không có khôi phục. Công đức ấn nói kia là nhìn trộm vận mệnh ánh mắt. Hắn nhìn thấy càng nhiều, nghịch chuyển vận mệnh càng nhiều. Ánh mắt hao tổn liền sẽ càng lớn. Hơn nữa cho tới bây giờ. Trời sinh vẫn vụng trộm nếm thử nhìn trộm thiên cơ. Ánh mắt phụ tải quá lớn. Không cách nào khôi phục là tự nhiên. Khương Chỉ Khanh huấn hôm khác sinh. Để hắn không muốn lại tự tiện dùng mắt. Nhưng mà hắn không có cách nào thời khắc coi chừng trời sinh. Trời sinh cũng luôn luôn kìm lòng không đặng đi xem. Hắn không cách nào khống chế lời nói của mình. Hắn đối với tương lai tràn ngập khủng hoảng. Muốn đi xem dọn đường đường. Đi cứu thiên hạ này. Khương Chỉ Khanh có thể làm. Chính là vì hắn cung cấp nhiều linh khí hơn tài nguyên. Phòng ngừa ánh mắt hắn tiến một bước chuyển biến xấu xuống dưới. Lần này trời sinh không cùng hắn cùng một chỗ tới. Hắn không muốn gặp đột phát tình huống lúc. Trời sinh lần nữa dùng mắt chỉ đường. Đồng dạng, trời sinh hiện tại thân thể nếu như tới. Với hắn mà nói ngược lại là một cái gánh nặng. Trời sinh bị hắn an trí tại một cái an toàn trong cung điện dưới lòng đất. Đây là cái vạn năm trước ngã xuống tu sĩ lưu lại địa cung. Thuộc về một chỗ không có bị phát hiện nhỏ bí cảnh. An toàn lại ẩn nấp. Hắn vừa mới tiến địa cung. Liền cảm giác được trời sinh khí tức trở nên 10 phần yếu ớt. Khương Chỉ Khanh lập tức thuấn di đến trời sinh bên người. Hắn nhìn thấy trời sinh co quắp tại hàn băng trên giường. Thân thể đoàn thành một đoàn. Tóc trắng như thác nước so với hắn thân thể nhìn xem còn rất dài một ít. Giống như là trên thân thể che kín một tầng tuyết. Trời sinh, Khương Chỉ Khanh tay vừa mới rơi vào trời sinh đầu vai. Chỉ thấy hắn thân thể chấn động, tiếp lấy cả người xoay người ngồi dậy, một mặt khóc muốn mà nói. Xong, Khương Chỉ Khanh chú ý tới trời sinh còn lại cái kia trong mắt màu đen chỉ còn lại châm tiêm nhi như vậy một chút. Tròng trắng mắt chỗ còn vằn vện tia máu. Hắn nhất thời cau mày nói. Ngươi lại đi xem, ta nhìn thấy thiên ma đến rồi. Ngàn ngàn vạn hạ giới loạn thành hỗn loạn không nói. Vực ngoại trời đất đang hướng phía tu chân giới khép lại. Còn có bị phong ấn ở cửu u phía dưới những cái kia côn trùng cũng khôi phục. Tu chân giới có mấy cái phong ấn chi địa. Ví dụ nói chín cực uyên. Những địa phương này từng có vực ngoại thiên ma ngã xuống. Về sau liền bị triệt để phong ấn. Không khen người ra vào. Nghe nói bên trong có một loại ma cổ. Chuyên phệ nguyên thần. Niệm lực phản phệ sinh ra oán khí càn quét thần châu. Còn có. Hắn liên tiếp nói ra mấy cái nghe rợn cả người tin tức. Còn dùng hai tay khoa tay một cái vòng tròn lớn. Thiên lọt thật là tốt đẹp đại động. Đem rất nhiều người đều nuốt vào. Cuối cùng, hắn còn muốn nói điều gì? Lại thân thể có chút lắc một cái. Dùng cái kia ảm đạm ánh mắt nhìn thoáng qua Khương Chỉ Khanh về sau. Trời sinh yên lặng rút tay về. Dùng tay ôm lấy đầu gối mình che. Còn đem đầu cho vùi vào đầu gối bên trong. Tại những cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng bên trong. Hắn còn chứng kiến một cái cây. Cực kỳ giống lúc trước bọn họ ẩn thân gốc cây kia. Nó vẫn là đầy người xanh mơn mởn ánh sáng. Lại không tiếp tục để hắn cảm thấy ấm áp an tâm. Ngược lại để hắn không hiểu tim đập nhanh. Kia là Khương Chỉ Khanh cây, cách chương.